không ngờ gặp phải ông hòa thượng phá đám, nói tôi cướp của giết người. Thật tình, tôi không hề làm chuyện đó. Tất cả sự việc là như thế. Tiểu nhân chẳng dám khai man nửa lời ạ. Quan huyện nghe xong, hiểu rõ mọi chuyện. Viên thư ký ngồi bên đã ghi lời cung khai đầy đủ. Quan huyện rủa thầm. Chết tiệt thằng Lý Văn Phương mất tư cách, dám làm chuyện thương luân bại lý như vậy, hiếu liêm gì nó chứ. Thư ký ghi lời khai đã xong. Quan huyện truyền dẫn Ngọc Trinh, Lý Thị và Triệu Hải Minh lên công đường, bảo thư ký đọc lời khai của Thang Nhị từ đầu tới cuối. Triệu Hải Minh nghe xong mới biết con gái mình là tiết phụ, cảm thấy rất hối hận, suýt nữa đã bức tử nàng. Càng nghĩ càng thêm buồn thảm, mới cúi đầu trước quan huyện, cầu xin lão gia tác chủ. Quan huyện nói giọng giận dữ. Lý Văn Phương, người đã đỗ hiếu liêm, lẽ ra phải giữ tư cách, tuân thủ pháp luật, chứ sao lại làm những chuyện thương luân bại lý như vậy? Làm con mà bất hiếu, đương nhiên làm tôi bất trung. Đối xử với anh em mà bất nghĩa, đương nhiên với bạn bè là bất tín. Em trai người mất đi, lẽ ra người phải thương xót em dâu hóa bụa mới đúng. Triệu thị dốc lòng thủ tiết cũng là biểu dương đức hạnh nhà họ Lý của ngươi. Sao ngươi mang dạ độc ác, bày mưu gian hiểm hãm hại? Chết xuống âm phủ, ngươi mặt mũi nào nhìn em trai Lý Văn Nguyên của ngươi? Đã biết pháp luật, ngươi còn phạm pháp. Bản huyện phải trừng phạt ngươi nặng hơn người thường. Ngươi nhận chịu đánh hay chịu phạt đây? Lý Văn Phương sợ run cầm cập, mặt mày xanh lè. Lòng hổ thẹn quá, không dám cãi một câu. Chỉ xin lão gia rộng ơn chỉ bảo. Chịu đánh là sao? Chịu phạt thế nào? Quan huyện nói. Nếu ngươi chịu đánh, ta sẽ viết biểu tâu lên quan trên, cách tuột danh hiệu hiếu liêm của ngươi đi, rồi chiếu theo chức phận chân trắng đó mà trị tội ngươi. Còn như chịu phạt, thì bản huyện truyền cho ngươi phải mau mau đem hết gia sản giao cho Triệu thị quản lý, và ngươi phải làm cam kết rằng nếu mẹ con Triệu thị gặp phải chuyện gì, bản huyện cứ ngươi mà quy tội. Lý Văn Phương vội nói. Quan lớn xử đoán rất công minh, hiếu liêm tôi tình nguyện chịu phạt. Quan huyện lại gọi tới Triệu Hải Minh, phán. Triệu Hải Minh, ngươi xét việc không sáng suốt, suýt nữa bức tử người tiết phụ. Ngươi chịu đánh hay chịu phạt? Triệu Hải Minh cúi đầu thưa. Tiểu nhân đã biết tội, chịu đánh là sao? Chịu phạt thế nào ạ? Nếu ngươi chịu đánh, ta cách tuột chức danh viên ngoại của ngươi đi, rồi đánh ngươi 200 hèo. Còn chịu phạt thì ta phạt ngươi 3.000 lượng bạc. Tiền đó không dành vào việc quan, mà để ngươi xây một nhà từ đường, tôn vinh người tiết phụ để tiếng muôn đời. Triệu Hải Minh vội thưa. Ân điển của lão gia quá lớn. Dẫu phải bỏ ra 6.000 lượng bạc, tiểu nhân cũng sẵn lòng ạ. Quan huyện gọi Lý Thị lên công đường, phán. Lý Thụy, từ nay ngươi phải hầu hạ mợ hai cho chú đáo. Tuy mợ hai thương hoàn cảnh gia đình ngươi, ngươi cũng phải làm tròn trách nhiệm người vú em. Mai sau cậu bé lớn lên, lập được sự nghiệp, ngươi cũng có phận nhờ đó. Kính cẩn tuân lệnh lão gia. Quan huyện lại gọi tới Thang Nhị. Thang Nhị, ngươi là kẻ lòng lang dạ sói. Hồi còn sống, cậu hai đối xử với ngươi thế nào? Dạ, hồi còn sống, nhị viên ngoại đối xử với tôi rất tốt ạ. Cậu hai đã đối xử tốt với ngươi. Sao lúc cậu chết đi, ngươi lại táng tận lương tâm làm hại mợ hai? Tiếp tay cho kẻ âm mưu chiếm đoạt gia sản, bôi cho chát chấu vào mặt người trinh tiết. Người đâu? Vật cổ hắn xuống, đánh đủ 80 hèo. Lấy gồng 25 cân tra vào cổ, tống vào ngục, giam cầm 3 tháng. Việc án đã xong, mọi người ra về, trên công đường còn lại một mình hòa thượng. Quan huyện suy nghĩ, phải xử trí với hòa thượng ra sao đây? Không có hòa thượng, ta không thể giải quyết án này gọn gàng. Nhưng hòa thượng có phần lỗi là dựng nên chuyện Hỏa Công Đảo bị cướp của giết người. Tìm đâu ra nạn nhân đó bây giờ? Lại nghĩ thầm, cứ ra oai thét mắng vài câu, nói ông ấy vu cáo, bịa chuyện không có thật, đét cho vài roi, hàm hồ đuổi ra ngoài là xong chứ gì. Quan huyện còn đang suy nghĩ, chưa kịp nói, hòa thượng đã lên tiếng. Này quan huyện, ông gặp chuyện nan giải, nhờ hòa thượng ta mới tra ra án. Ông lại nói ta bịa đặt dựng lên chuyện cướp của giết người, tính hăm he vài câu, đánh ta vài gậy, rồi hàm hồ đuổi ta ra ngoài phải không? Hòa thượng nói năng nhảm nhí. Người đâu? Vật cổ hắn xuống, đánh cho ta. Quân lính liền xông lại nói. Hòa thượng mau nằm xuống. Trải nệm ra đã chứ. Đừng nói nhảm nhí nhé. Hòa thượng liền la toáng lên. Chúng đuổi đánh ta rồi. Chúng đuổi đánh ta đến nơi rồi. Bên ngoài chợt có người hô to. Huyện lão gia, muôn ngàn lần không thể đánh hòa thượng chúng tôi. Rồi từ ngoài tiến vào một người, vác một túi đồ trên vai, quỳ giữa công đường. Quan huyện nhìn xem, thấy người đó có vẻ là một người hầu tùy tùng, liền hỏi. Người tên gì? Tôi tên Triệu Phúc, làm hỏa công đạo. Tôi đi theo hòa thượng giữa đường mắc đi cầu. Chừng xong việc, chạy đi tìm hòa thượng. Nghe người ta nói hòa thượng dính vào một vụ án, phải lên nha môn à? Hòa thượng nói. Bẩm lão già, người này chính là hỏa công của hòa thượng ta. Lão già hãy xài mở túi đồ ra xem. Nếu đồ đạc trong đó không đúng như bản kê khai, có thể kết tội hòa thượng ta vu cáo, bịa chuyện không đúng sự thật. Quan huyện sai mở túi đồ ra coi. Thấy đồ đạc trong đó đúng như những gì đã thấy trong túi đồ của Thang Nhị. Nghĩ thầm, việc này lạ thật. Nhìn Triệu Phúc không có vẻ gì là hỏa công đạo. Quan huyện nói, Triệu Phúc, ta thấy ngươi không có vẻ một chú tiểu theo hầu hòa thượng. Hãy nói thật đi, hòa thượng này là sư chùa nào? Triệu Phúc mới kể lại lai lịch Tế Công, nói rõ chuyện nhà từ đầu đến cuối. Vì sao Triệu Thái Thú mời cho bằng được Thánh Tăng về huyện Côn Sơn trị bệnh mắt cho bà thím? Quan huyện nghe rõ, lật đật rời ghế, leo xuống bên dưới cung kính vái chào hòa thượng. Bạch Thánh Tăng, đệ tử không nhận ra ngài là Tế Công, Thế Tăng của Tần Thừa Tướng đã đắc tội. Nếu không có lão nhân già tới đây, làm sao đệ tử phá nổi vụ án cho rành mạch? Bay đâu, đem túi đồ kia thưởng cho người hầu của Thánh Tăng. Hòa thượng ngỏ lời cảm tạ, rồi cáo từ, đem hai túi đồ thưởng cho Triệu Phúc, Triệu Lộc, mỗi người một túi. Ba thầy trò cùng trở lại nhà Triệu Phượng Minh. Hòa thượng vân vê, bóc ra một cục thuốc, hòa vào trong nước để lão thái thái rửa mắt. Rửa tới đâu, sáng ra tới đó. Liên tiếp ba ngày như thế, cặp mắt dường như nhìn rõ mọi vật. Triệu Phượng Minh mừng quá, phái một gia nhân đi Lâm An để báo tin cho Triệu Thái Thú biết, đồng thời giữ Tế Công ở lại để tiếp tục trị bệnh mắt cho lão thái thái, đến khi lành hẳn mới thôi. Tế Công lưu liên 3 tháng, hàng ngày đàm đạo thơ văn với Triệu Phượng Minh. Một ngày kia, bỗng có gia nhân vào bẩm. Hiện có 2 vị ban đầu từ Lâm An tới, mời Tế Công về gấp vì có chuyện quan trọng. Hồi thứ 46, quần hùng hội họp chúc mừng người cải tà, dạo thành Lâm An khéo gặp Vương Thông. Tế Công ở nhà họ Triệu trong huyện Côn Sơn để chữa mắt cho Thái Phu Nhân tới lúc lành hẳn. Lần nữa không đi là vì Triệu Phượng Minh nài nỉ lưu giữ. Hàng ngày, hai người ở thư phòng nhàn rỗi, đàm đạo thơ văn. Tế Công đối đáp trôi chảy. Triệu Phượng Minh càng bội phục. Tiếc rằng gặp Tế Công quá muộn. Nếu không, chắc hẳn mình tiến triển nhiều về mặt văn chương. Ngày tháng thoai đưa, không dè mà đã qua 100 ngày. Ngày kia, bên ngoài bỗng có gia nhân vào bẩm báo. Nói có 2 vị ban đầu ở nha môn quan thái thú Lâm An tìm tới. Hai người đó tới trước mặt Tế Công hành lễ, nói. Thánh Tăng rời Lâm An đã lâu lắm rồi. Ở đó mới xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Chúng tôi phải đích thân tới đây, mời lão nhân gia trở về. Hòa thượng hỏi. Này, 2 vị ban đầu, đã xảy ra những chuyện gì vậy? Hai người đem chuyện đầu đuôi kể lại một lượt. Nguyên ở lộ Tây Xuyên xuất hiện một tên Giang Dương Đại Đạo. Người này họ Hoa, tên Trung, tự Vân Long, chắc hiệu là Càn Khôn Đạo Thử, tức là con chuột tài giỏi hay ăn trộm. 18 tuổi đã xông xáo trốn lục lâm, ở chung một chỗ với Quỷ Đầu Đao, Trịnh Thiên Thọ. Cả hai đều văn võ toàn tài, nhưng có tật thích hái hoa, thường tới ở nhờ nhà Trấn Sơn Báo, tức con Beo Hùng cứ trên núi, Điền Quốc Bản. Kết giao với nhau có 10 người, nhưng thân cận nhất với Hoa Vân Long chỉ có 5 người, đều là nhân vật trong giới lục lâm, được người đời gọi là ngũ quỷ. Đó là Khai Phong Quỷ Lý Triệu Minh, Vân Trung Quỷ Triệu Thiên Phúc, Kê Minh Quỷ Toàn Đức Lượng, Bồng Đầu Quỷ Vân Phương, Hắc Phong Quỷ Trương Vinh. Năm quỷ đó đều phục vụ chung một sòng bài. Chỉ vì chủ chứa là Điền Quốc Bản bỏ Tây Xuyên đi đâu chẳng biết, chúng không đất dung thân, đành tản lạc mỗi đứa một nơi, tìm tới những chỗ bạn bè ở nhờ. Hoa Vân Long ở Tây Xuyên hái hoa gây án, để lại tới 9 án mạng, đều là trước gian dâm, sau giết người, bị quan tổng lĩnh địa phương truy bắt rất ngặt. Mới nghĩ đất này không thể ở lâu, đành rời bỏ Tây Xuyên, tới huyện Ngọc Sơn, tỉnh Giang Tây. Nghe người ta đồn đại về một người làm bảo tiêu, được xưng tụng là Oai Trấn Bát Phương Dương Minh, đã nhắc sơ qua ở hồi 10 và hồi 34. Thật là một vị anh hùng, rất thích kết giao với các hào kiệt trong thiên hạ. Hoa Vân Long mới tìm tới thôn Như Ý ở dãy núi Phượng Hoàng bái kiến Dương Minh. Nghe gia nhân bẩm báo, nhưng Dương Minh biết Hoa Vân Long là một tên dâm tặc hái hoa nên không tiếp, bảo gia nhân ra nói, chủ nhân tôi không có nhà. Hoa Vân Long bất đắc dĩ phải bỏ đi. Vài ngày sau, nghe Dương Minh có nhà, Hoa Vân Long lại tìm tới bái kiến. Dương Minh vẫn không tiếp. Vài lần như thế, Dương Minh thấy bất nhẫn, đành mời vào. Hoa Vân Long đối đáp trôi chảy. Dương Minh tỏ ý hài lòng. Vân Long thấy Dương Minh mình cao 8 thước, lưng thon, vai rộng, mặt mày tròn trịa, lông mày sâu róm, cặp mắt long lanh sáng, dưới cằm phất phơ chòm râu bạc, tỏ ý mến phục, nói: tiểu đệ ngưỡng mộ đại danh huynh đài đã lâu, thường muốn tới thăm, hôm nay mới được gặp, thật là tam sinh hữu hạnh. Ngô huynh có tài đức gì đâu mà huyền đệ quá khen, đội ơn đệ thương yêu mà ta bận quá, mấy lần khiến huyền đệ uổng công tìm tới. Hai bên đưa đẩy vài câu khách sáo, rồi Hoa Vân Long nói: tiểu đệ bơ vơ đất khách, lại trẻ người non dại, xin huynh đài dạy bảo thêm. Dương Minh thấy Hoa Vân Long nói năng hoài nhã, lòng thầm yêu thích, giữ lại ở phòng khách uống rượu. Đề cập tới chuyện hái hoa gây án ở Tây Xuyên ngày trước, Hoa Vân Long tỏ vẻ ăn năn, hối hận. Dương Minh muốn tổ chức một bữa tiệc mừng, mời các vị anh hùng tham dự, chứng kiến việc Hoa Vân Long từ nay quyết chí tu tỉnh, giữ mình chính đính, gian trừng dâm tà, không hái hoa nữa. Hoa Vân Long đồng ý ngay. Dương Minh liền phát thiếp mời các vị anh hùng, trong đó có Truy Vân Yến Tử Hoàng Vân, Lập Địa Ôn Thần Mã Triệu Hùng, Đăng Bình Độ Thủy Đào Phương, Đạp Thủy Vô Ngấn Liễu Thủy, cùng Lôi Minh Trần Lượng, xuất hiện từ hồi 34. Tất cả là 36 người cùng nhau hội họp chúc mừng Hoa Vân Long, cùng nhau uống máu ăn thề. Sau khi mọi người đi khỏi, Hoa Vân Long vẫn tiếp tục ở lại nhà Dương Minh. Những lúc rảnh rỗi, ra tiêu cục học nghề bảo tiêu, nghiên cứu võ nghệ. Thời gian thấm thoát, Hoa Vân Long ở đó được hơn 3 năm. Một ngày kia, anh ta nổi hứng muốn đi chơi thành Lâm An. Dương Minh tặng cho 100 lạng bạc. Lúc chia tay dặn nhỏ: ra ngoài đừng nên gây sự, không có việc gì nên về cho sớm. Hoa Vân Long rời thôn Như Ý trên dãy núi Phượng Hoàng, thuộc huyện Ngọc Sơn, tỉnh Giang Tây. Cứ đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ. Một ngày kia tới Lâm An. Trước hết tới ngoài cửa tiền đường, nhìn xem thấy dân cư đông đúc, những cửa hàng buôn bán mở ra khá nhiều. Ở phía bắc con đường, thấy một tửu lâu trưng bảng hiệu Lầu Vọng Giang. Hoa Vân Long nảy ý muốn lên lầu uống vài ba chén. Lại gần nhìn xem, thấy chỗ cầu thang người ta lên xuống tấp nập. Hoa Vân Long cũng leo lên, tìm một bàn trống ngồi xuống. Chưa kịp gọi rượu, Hoa Vân Long đưa mắt nhìn quanh. Thấy chỗ bàn kê gần cửa sổ phía đông một người đang ngồi. Người đó chít khăn lụa tím, mặc áo chẽn cùng màu tím, mang thắt lưng re, dắt một cây đao, chân mang giày đế thấp. Da mặt tai tái, cặp lông mày rậm, hai mắt sáng rực lộ vẻ hung dữ. Hoa Vân Long nhìn kỹ, nhận ra người quen, liền tiến lại vái chào. Nhị ca, đã lâu không gặp. Từ ngày chúng ta chia tay ở Tây Xuyên, thấm thoát đã 4 năm, em không nghĩ có thể gặp nhau ở đây. Huynh đài vẫn mạnh khỏe chứ? Người kia nhìn lại, cất tiếng cười ha ha. Thì ra là Hoa nhị đệ. Thật đúng là hữu duyên thiên lý, lai tương hội, vô duyên đối diện, bất tương phùng. Người mà Hoa Vân Long đang gặp đây họ Vương, tên Thông, có chắc hiệu Thiết Thoái Viên Hầu, có nghĩa là con khỉ có cặp giò bằng sắt, là một tay giang dương đại đạo ở Tây Xuyên, cùng Hoa Vân Long kết nghĩa anh em. Đất khách gặp nhau, hai người cùng kể lể tình xa cách, cùng ngồi xuống kêu thêm rượu thịt. Vương Thông hỏi, từ khi chia tay tại Tây Xuyên, nhị đệ lưu lạc những đâu? Hôm nay tới đây làm gì? Hoa Vân Long đem chuyện tới Giang Tây bái kiến Oai Trấn Bát Phương Dương Minh, tụ hội quần hùng chúc mừng Vân Long từ nay tu tỉnh, không hái hoa nữa. Kể lại đầu đuôi rồi, Vân Long hỏi lại, huynh trưởng tới đây dòng chơi hay có chuyện gì à? Vương Thông nói, ta tới đây để tìm kẻ thù. Nguyên huynh trưởng ta ở Thành Đô làm chức biện lại, có cất giấu 200 lạng bạc tang vật, bị tên cầu quan hạ ngục, buồn bực mà chết trong tù. Ta lưu lạc giang hồ, về tới nhà mới hay biết sự tình, quyết tìm tên cầu quan để trả thù cho anh. Chẳng dè tên cầu quan đã đổi đi nơi khác, nên ta tới kinh thành tìm hắn. Ta vừa tới đây hôm nay, chưa thuê phòng trọ, vậy anh em mình có thể ở chung một chỗ cho tiện. Tốt lắm, em cũng vừa tới ạ. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe có tiếng chân bước lộp cộp ở cầu thang. Một người leo lên, cầm trên tay một giỏ trái cây. Người đó tuổi chừng 40, đầu chít khăn vải, mình mặc áo vải xanh, da mặt vàng lợt, lông mày thưa, mắt tí hí, mũi khoằm khoằm như mỏ chim ưng, dưới cằm lưa thưa vài sợi râu. Người đó mang trái cây tới khắp bàn ăn, mời mua. Tới chỗ Hoa Vân Long và Vương Thông, người đó bỏ giỏ trái cây xuống, chợt kêu lên. Úi chào, thì ra là hai vị thái gia, tiểu nhân xin chào. Nói rồi thụp xuống đất, lạy bôm bốp. Hoa Vân Long nhìn lại, nói. Tưởng ai, té ra là Lưu Sương. Nguyên Lưu Sương sinh trưởng ở Tây Xuyên, làm hầu bàn ở quán ăn, nhưng thường qua lại với đám lục lâm. Chỉ vì dã đàn tan nghé, anh ta bỏ trốn tới Lâm An làm nghề buôn bán vặt vãnh. Hôm nay gặp hai người quen, anh ta tới chào hỏi. Vương Thông nói, đứng lên đi, Lưu Sương. Lâu nay ngươi làm ăn có khá không? Làm nghề gì ở đây? Ở đây có chỗ nào phồn hoa, náo nhiệt, hãy nói chúng ta nghe. Hai chúng ta mới tới đây còn lạ nước lạ cái. Lưu Sương nói, hai vị thái gia muốn đi chơi Tây Hồ thì ở đây có 3 đường phố lớn, các cửa hàng buôn bán tấp nập lắm. Nhưng trong 10 cảnh đẹp ở Tây Hồ thì núi Thành Hoàng là thiên hạ đệ nhất, luôn luôn náo nhiệt. Hai vị thái gia có muốn đi thăm, tôi xin hướng dẫn. Tối nay hai vị chẳng cần tìm quán trọ, vì ở đây tôi có một căn thượng phòng rất thanh nhã, chẳng ai tới quấy rầy, có thể ở được lắm. Hoa Vân Long nghe nói, thầm mừng trong lòng, mời Lưu Sương ngồi xuống ghế cùng uống rượu. 3 người ăn uống xong, Vương Thông dành trả tiền. 3 người xuống tửu lâu, ngắm cảnh phố phường sầm uất, rồi thong thả bước về núi Thành Hoàng. Nhìn xem thấy quả là cảnh núi non đẹp đẽ, cây cối mọc tùm, du khách tới lui không ngớt. 3 người đang đi, chợt thấy từ phía trước một cỗ kiệu nhỏ tiến tới, ngồi bên trong là một cô gái đẹp, mặt hoa da phấn, chính thực tiên nữ cung giao chỉ hằng nga trốn cung chăng? Hoa Vân Long ngó sững người. Hắn xưa nay là kẻ chuyên hái hoa, nhưng cũng chẳng phải hạng người không có mắt. Tuy đã thề tu tỉnh, bây giờ gặp cô gái này cũng không khỏi xao xuyến trong lòng. Cứ đứng sững nhìn theo cỗ kiệu tiến ra ngoài cửa quan tiền đường. Phía bắc con đường có một am ni cô, gọi là am ô trúc. Cỗ kiệu nhằm hướng đó tiến vào. Hoa Vân Long đưa mắt nhìn theo hồi lâu mới quay đầu lại. Thấy Vương Thông, Lưu Sương, hai người đang đi, vội chạy theo sau. Thấy chỗ vắng vẻ, Vân Long hỏi Lưu Sương. Người có biết về người đàn bà ngồi trong kiệu vừa rồi không? Lưu Sương đáp. Người đó, nhị thái gia, đừng nên mơ tưởng. Cô ta là con gái Triệu Thông Phán, đã được con trai Tôn Hữu Liêm hỏi làm vợ. Chưa kịp ninh hôn, Tôn công tử qua đời. Triệu nữ tới nhà điếu tang nói, tôi với anh ấy đã nên giành vợ chồng, nhưng chưa thành duyên phận. Hãy mở nắp quan tài, cho tôi ngó mặt chàng một chút. Tôn Hiếu Liêm kêu người mở áo quan. Triệu cô nương nhìn giây lát liền quyết định cắt một rẻ tóc để lại trong quan tài, thề giữ phận quá bụa. Hai gia đình xúm bảo khuyên căn, cô vẫn khăng khăng giữ ý mình, quyết chí lên am ô trúc xin xuất gia làm ni cô. Con người đã cương quyết như thế, không đổi chí được đâu. Lão nhân gia đừng mơ tưởng tới nữa. Hoa Vân Long nghe nói, càng như thôi thúc trong lòng, quyết tối nay lẻn vào ni am để hái hoa. Hồi thứ 47. Gặp Tiết Phụ, dâm tặc nảy ý hái hoa, trên lầu Thái Sơn lại gây án mạng. Hoa Vân Long nghe Lưu Sương nói, lặng thinh không đáp. Ba người cùng về nhà Lưu Sương ở ngoài cửa quan tiền đường. Ăn tối xong, nghe trống canh một vừa điểm, rủ nhau đi ngủ. Nghe chừng Vương Thông, Lưu Sương đã ngủ say. Hoa Vân Long trở dậy, thay bộ đồ dạ hành, dắt cây đao bên mình, mở cửa lẻn ra. Thấy sao mọc đầy trời, ánh trăng mờ tỏ. Hoa Vân Long vượt tường nhảy ra. Thấy đường phố vắng vẻ, cứ xăm xăm tiến về Ni Em. Tới cửa Ni Em, liền phi thân lên nóc thượng phòng, đưa mắt nhìn quanh. Am này gồm đại điện cao 3 tầng và 2 phối phòng, đông tây, đều rộng 3 gian, nối liền với đại điện bằng 2 dãy nhà phụ. Dọc theo bờ tường vây quanh am có trồng những hàng tùng, trúc, rậm rạp. Ở thượng phòng phía bắc phát ra ánh đèn lấp lánh và tiếng tụng kinh rì rầm. Từ trên nóc nhà của phối phòng phía đông, Hoa Vân Long nhảy xuống, đi men theo dãy hành lang dài, thì tới ngay thượng phòng phía bắc. Tới chỗ cửa sổ, nhấp nước bọt xoay thủng tờ giấy dán nhìn vào. Sát tường phía trước có kê một chiếc giường nhỏ. Trên bàn gần đó đặt một đĩa đèn dầu. Bốn ni cô còn trẻ, chừng 14-15 tuổi, ngồi quanh bàn tụng kinh. Sát tường phía bắc đặt một bàn dài. Trên mặt bàn xếp mấy chồng kinh ngay ngắn. Đầu bàn lại kê một chiếc bàn rộng, hai bên là 2 chiếc ghế. Ở ghế trên, một lão ni đang ngồi, tuổi ngoài 60, lông mày dài, cặp mắt hiền từ. Hoa Vân Long nhìn một lượt, thấy ở đây không có thiếu phụ còn để tóc. Bèn xoay mình, chạy về phối phòng bên đông. Tới căn phòng phía bắc, lại thọc rách giấy dán cửa sổ nhòm vào. Thấy kê một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Trên mặt bàn cũng thắp một ngọn đèn. Ngồi cạnh đèn chính là thiếu phụ đã ngồi kiệu lúc ban ngày, đang ngồi tụng kinh. Hoa Vân Long nhìn rõ, đẩy cửa bước vào. Triệu thị đang đọc kinh, thấy từ ngoài tiến vào một người đàn ông mặc áo màu xanh, lưng cài cây đao, vội hỏi. Anh là ai? Nơi đây đất Phật thanh tĩnh, nửa đêm nửa hôm tới làm gì? Nói mau. Hoa Vân Long nói. Tiểu nương tử, hồi chiều ta gặp nàng ngồi kiệu từ núi Thành Hoàng về đây. Ta thấy nàng xinh đẹp, không dứt đi được, nên đêm nay phải tìm tới, bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Thiếu phụ nghe qua, đỏ mặt, nói. Cút đi ngay, nếu không ta la lên liền, ta nhất định gọi sư phụ tới bắt anh, giải liên quan, hối thì đã muộn.